Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, cuộc chiến cuối cùng, 79 vạn cân, khiếp sợ toàn trường, Thanh Đức Vân chính mồm giám định, để cho bọn họ càng là không có bất kỳ nói có thể phản bác, cũng không dám đi nghi vấn, nghi vấn Lâm Hiên nói, chẳng khác nào nói Thanh Đức Vân ở bao che Lâm Hiên, đi nghi vấn phủ chủ. Nhất định chính là muốn chết. Điều này làm cho thiên tài phái đệ tử đều trầm mặc, nửa câu đều không nói được. Trái lại nội đường phái liền hoan hô không ngớt. Trận này chính là bọn họ thắng. 79 vạn cân mà, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, lắc đầu, kích phát huyết mạch lực lượng mới vượt lên trước một chút như vậy. Không thể không nói Đồng Ngự Long thật sự là quá cường hãn. Nếu như hắn không được kích phát huyết mạch lực lượng, thực sự là khó có thể vượt lên trước. Từ trên ý nghĩa mà nói hắn xem như là thua. Nếu không phải là hắn tìm được hồi vân quyết, hắn thực sự là thua định. Vô luận là ở Thanh Vân Tháp, hay là hiện tại, đều có thể thua thương tích đầy mình. Bất quá nếu là huyết mạch lực lượng, chẳng khác nào bản thân lực lượng, cũng không tính là vi quy. Cái này như là Đồng Ngự Long kim nguyên thể, có bản lĩnh cũng rút lui hết kim nguyên thể thử xem. Đến lúc đó Đồng Ngự Long lực lượng tuyệt đối biến thành một đống cứt. Thanh Phiêu Vân mặt mũi hồng hào, đệ tử mình thắng Đồng Ngự Long, đương nhiên cảm thấy hài lòng. Thanh Vân Phong sẽ không vui vẻ như vậy. Con trai mình danh tiếng bị người khác cướp đi, làm sao có thể còn vui vẻ? Ca, ngươi là mạnh nhất. Liễu Nguyệt Nhi hưng phấn mà quát lên, không ngừng mà hướng Lâm Hiên phất tay ý bảo nổi. Nàng một đường nhìn một chút đến đều rất hưng phấn. Thực sự là hận không thể nàng lên sân khấu. Lâm Hiên liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cũng may Liễu Nguyệt Nhi chưa thế lên sân khấu. Nếu như lên sân khấu nói, lực lượng này chắc thí hai người bọn họ tuyệt đối so với bất quá Liễu Nguyệt Nhi. Nàng lực lượng mới là bá đạo nhất. Nàng thế nhưng một cái kim long a, vượt qua xa bọn họ lực lượng. Còn lại một vị thiên tài phái đệ tử, không hề nghi ngờ bị thua, hơn nữa hoàn toàn kém hơn hắn cửa hai, một quyền xuống phía dưới cũng liền 20-30 vạn cân. Rõ ràng hai quyền trọng lượng cộng lại, cũng không có bọn họ một quyền nhiều như vậy. Hai người thuận lợi tấn cấp, trở thành chân chính chạm mặt đối thủ. Cuối cùng quyết chiến, người thắng trở thành được tuyển chọn đại trưởng lão, người thua trở thành nhị trưởng lão. Đều là trưởng lão, nhưng đại trưởng lão uy danh lớn nhất. Rốt cục hai người đứng ở trên đài tỷ võ, chân chính mặt đối mặt, cuối cùng là phải chân chính đánh nhau. Đến tột cùng là chưa biết ai thắng ai, hay là xem kết quả cuối cùng. Nếu là trước kia mặt để phán đoán nói, thật là nhìn không ra chút gì. Ai biết bọn họ còn có cái gì át chủ bài. Đồng Ngự Long bày ra lực lượng nghịch thiên bá đạo, Lâm Hiên bày ra đồng dạng là không kém, thân pháp càng là tu luyện tới cực hạn, đã định trước cuộc chiến đấu này là đỉnh phong chiến đấu. Đồng thời hai người tu vi chênh lệch là cực đại, một cái uẩn đan kỳ tầng 2, một cái uẩn đan kỳ lục tầng, ước chừng chênh lệch 4 tầng. Đổi thành người khác nói, Lâm Hiên sớm đã bị đuổi xuống, chênh lệch lớn như vậy, nhất định chính là bị nghiền ép tiết tấu. Hắn chính là sáng tạo cái kỳ tích, dọc theo đường đi đều là vượt cấp chiến đấu mà đến, làm cho tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc, tuyệt đối không dám xem nhẹ hắn, nội tình đánh cho quá mạnh, mệnh lệnh người không thể tin tưởng. Bất quá cái này giới hạn với linh đan kỳ trong vòng tu vi, linh đan kỳ trên sẽ rất khó xuất hiện vượt cấp chiến đấu, phải nói vượt qua nhiều mấy tầng, cơ hồ là không thấy được. Trên nguyên tắc chênh lệch 2-3 tầng ở trên nói, đã không phải là thua, mà là bị còn ăn hiếp. Linh đan kỳ cấp bậc trở lên, cơ bản đều là nhất bộ nhất đăng thiên, đủ để chứng minh đột phá độ khó quá lớn. Chỉ là vạn sự chưa thế tuyệt đối, người tiềm lực là vô cùng. Nếu như căn cơ nghịch thiên, điểm ấy khẳng định không áp lực, cái này như là thần thú. Không khách khí chút nào nói Liễu Nguyệt Nhi hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Coi như là linh đan kỳ đều không có bất cứ quan hệ gì. Càng 2-3 tầng đều là cái chút lòng thành. Thể chất đặc thù những đồ chơi này, mỗi lần kích thích lúc, giống như là ăn khối cuồng bạo đan dược, tạm thời tăng cao tu vi, đương nhiên có thể vượt cấp chiến đấu. Chúng ta rốt cục chạm mặt, trước ngươi biểu hiện coi như không tệ, nhưng chỉ là điểm ấy nói, ta chỉ có thể nói ngươi thua định. Đồng Ngự Long hừ lạnh nói, những lời này, ngươi ở đó Thanh Vân Tháp trong cũng là nói như vậy. Lâm Hiên trong nội tâm chưa thể áp lực là, không có khả năng, Đồng Ngự Long biểu hiện ra ngoài năng lực quá ít, khẳng định có không ít át chủ bài. Sở dĩ hắn phải cẩn thận một chút mới được, nhất là tu vi còn chênh lệch nhiều như vậy. Phải, lần này tuyệt đối sẽ trở thành sự thực. Đồng Ngự Long lấy ra một thanh kim sắc trường thương, trên cán thương điêu khắc một cái kim sắc cự mãng, quấn quanh ở thật dài trên cán thương. Kim sắc đầu nhọn ở trên đồng dạng là bị khắc lên dày đặc văn lộ, như là cự mãng trong răng sắc bén. Kim sắc cái đó kẹp mang theo vài phần mặc lục, lóe ra không riêng gì kim quang, còn có độc kia làm u lục. Trường thương vừa ra, đầu nhọn còn không có va chạm vào mặt đất, mặt đất đã bị hắn nhẹ nhàng đâm ra một thương này, cho dung ra sâu lỗ, chỉ là gầy ra chấn động khí mang, cũng đủ để đâm rách cái này mặt đất cứng rắn. Thần khí, Lâm Hiên đồng tử ngưng lại, hắn chứng kiến cái bá đạo không gì sánh được cự mãng linh hồn, thực sự là quấn quanh ở trên cán thương, hoàn toàn không giống linh khí như vậy liền một ít một dạng, mà là phi thường hoàn chỉnh một con rắn quấn quanh ở mặt trên. Đây là kim lân xà, thuộc về một loại cực kỳ cứng rắn cự mãng, có kim long tộc huyết mạch, mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng so với Lâm Hiên trong tay ly long thương khung côn, thật sự là người cao tầng thứ, chủ yếu là nhiều linh hồn, trên ý nghĩa thì bất đồng. Lâm Hiên lấy ra bản thân ly long thương khung côn, tràn đầy vết thương vũ khí chiếu vào trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người nhìn ra được là một thanh thần khí, nhưng cảm giác đứng dậy hiển nhiên thiếu một phần khí tức bén nhọn, cũng chính là không có linh hồn. Chưa thế linh hồn thần khí, chính là một bán thần khí, so với Đồng Ngự Long chênh lệch nhiều lắm, quả thực không phải là một tầng thứ. Nhất là mặt trên vết thương chồng chất, thật hợp lại lúc, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Há, người cũng có thần khí mà, thật là có chút làm người ta kinh ngạc đây. Gật liên tục khí thế cũng không có, mới bất quá là bán thần khí, không ngoài không phải nhất kiện phế phẩm thôi, nhưng vẫn tốt hơn ngươi chỉ lấy ra linh khí đến, đến lúc đó chỉ sợ ngươi đều không tiếp nổi ta mấy chiêu. Đồng Ngự Long trong mắt tràn ngập xem thường, một thanh vũ khí ở trong chiến đấu đưa đến tác dụng là rất nhiều, nhất là nghịch thiên thần khí, trên thế giới chưa thế chân chính phế phẩm, chỉ có hiểu hay không người hầu. Lâm Hiên đem ly long thương khung côn hướng bên cạnh vừa để xuống, kim long vương linh hồn trong nháy mắt phụ thể đi vào. Trong sát na ly long thương khung côn khí thế thay đổi, ban đầu côn thân cả vật thể đỏ thẫm, trong nháy là hơn một kim sắc quấn quanh ở mặt trên, như một cái kim long quấn quanh ở mặt trên, thậm chí ngay cả mặt trên vết thương đều tản mát ra nhàn nhạt kim mang, xem ra giống như là bị năng lượng cho bổ khuyết ở đây vết thương. Một cổ kinh người kim long chi khí từ bên trong tản ra, nhất thời cảm giác giống như là có một linh hồn ở bên trong, khí thế hoàn toàn bất đồng. Hai thanh vũ khí màu vàng óng, trong đó một bả là hồng kim này ra, tựa hồ càng sâu một bậc. Đây chính là chân chính thần khí. Trận này chính là hạch tâm điện quyết đấu cuộc chiến cuối cùng. Đến tột cùng là ai thắng ai thua, thật là không có người dám xác định. Convert by King Killer. Hết chương.